Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2590. Đệ 2590 chương sợ cái gì? Nam Cung Túc biết Hoàng Phổ Uyên muốn ghê tởm hắn, lại không thèm để ý. Bản hầu tòng quân bên ngoài đối năm, đã thật lâu không có khảo nghiệm quá bọn họ, cho nên cũng không từ phán đoán. Vô luận ai thắng đều là ta nhi tử, Hoàng Phổ Uyên trong lòng cười lạnh. Mặt ngoài nghiêm túc đứng đắn giảo hoạt cáo già, trẫm nhưng thật ra càng xem trọng Tam công tử, Hoàng Phổ Uyên cười nói. Hắn lời này tuy rằng không thiếu thử Hoàng Phổ Túc, nhưng xác thật là trong lòng lời nói. Nam Cung Diễm thân phận căn bản đăng không lên đài mặt. Nơi nào có nàng sinh Nam Cung Băng cao quý, Nam Cung Túc cũng không biết có phải hay không mấy năm nay đánh giặc đánh đến đôi mắt bị ghèn rán. Lại, sớm biết rằng lúc trước Nam Cung Túc sẽ cô phụ nàng. Hắn liền mạo hiểm đại sơ suất mạnh mẽ cưới nàng, cũng tổng so hiện tại nàng đem chính mình phong bế ở hầu phủ hậu viện ăn chay niệm Phật không bước ra sân nửa bước cường, phải không? Làm hoàng thượng coi trọng là phúc khí của hắn, Nam Cung Túc biết đã từng bạn tốt tâm tư. Mạo danh bực bội lên, Hoàng Phổ Uyên tươi cười chưa biến. Chậm nhìn Tam công tử xác thật là cái có phúc khí người, hắn lời này thực rõ ràng tỏ vẻ duy trì. Nam Cung Băng kế thừa thế tử chi vị, này cũng làm nguyên bản liền duy trì Nam Cung Băng hầu phủ cao tầng cùng mặt khác gia tộc người cao. Hứng, làm duy trì Nam Cung Diễm người đổi đổi mặt, vị này hoàng đế bình thường hành sự tác phong thích nhất trộn lẫn thủy. Không nghĩ tới lần này cư nhiên minh xác hóa, không biết có hay không cái gì mục đích, Nam Cung Túc cười cười, bưng lên trên bàn chén rượu uống một ngụm không nói chuyện nữa. Chuyện cũ dũng mãnh vào trong óc, tâm Mạc Danh nắm lên. Hoàng Phổ Uyên thấy hắn này phiên bộ dáng tức khắc không có lại ghê tởm đối phương hứng thú. Rời đi ánh mắt như là nhìn đối phương liền phiền giống nhau. Ở đây người thật cẩn thận quan sát đến hai vị này ở Trung ương thành địa vị tối cao người. Có chút không nghĩ ra vì sao trăm năm trước bạn tốt sẽ nháo cho tới bây giờ tình trạng này. Ở đây người cũng không dám lắm miệng, nếu không liền sẽ đắc tội một phương. Này hai người bọn họ đều đắc tội không nổi, vì thế sôi nổi ăn ý ngẩng đầu nhìn giữa không trung hình ảnh. Nam Cung Băng đoàn người tuyển trong rừng rậm một cái lộ vẫn luôn đi phía trước. Ước chừng nửa ngày sau ở bên một dòng suối nhỏ tại chỗ ngồi nghỉ ngơi. Hoàng Phổ Khiếu nhìn Nam Cung Băng truyền âm, ngươi là hà tất đâu? Đến lúc đó chọc giận người nọ, hắn đem phiếu đầu cấp Nam Cung Diễm làm sao bây giờ? Nam Cung Băng tự giễu cười cười, ngươi cho rằng ta không làm như vậy hắn liền sẽ đầu cho ta. Ta đã sớm không thèm để ý, tùy hắn đi, hắn một chút đều không hối hận, hắn đã sớm tưởng ghê tởm nam nhân kia. Hoàng Phổ Khiếu thở dài, có chút không thể nề hà, hắn phụ hoàng tuy rằng tương đối sủng ái Hoàng Phổ Thành mẫu phi, nhưng lại kiên quyết ủng hộ con vợ cả chính thống. Không giống như là hầu gia như vậy mô lăng cái nào cũng được. Tạo thành Nam Cung huynh đệ chi gian oán hận chất chứa càng ngày càng thâm. Thậm chí tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Ngô Thanh Thiển đến cũng không cảm thấy Nam Cung Băng xúc động không ổn. Nàng đoán được ra tới hắn muốn ghê tởm phụ thân hắn. Nàng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Đổi thành nàng cũng sẽ làm như vậy. Thể diện gì đó là tránh ra tới, chân chính mất mặt người còn ngồi đâu, Nam Cung Băng sợ cái gì, kế tiếp chúng ta như thế nào làm, công chị Hàn Ngọc cũng biết Nam Cung Băng tâm tư, yên lặng tỏ vẻ duy trì, Nam Cung Băng đem Ngọc Giản lấy ra đưa cho mấy người thay phiên nhìn một lần. Chúng ta ở trong vòng nửa tháng tổng cộng yêu cầu tìm kiếm 5 loại ma thú, trong đó có 2 loại chỉ có thể bắt sống. Số lượng càng nhiều càng tốt, nhưng là Ngọc Giản tin tức thượng lại không có này 5 loại ma thú. Nơi khu vực phạm vi, đã từng săn thú hoạt động chung càng không có này đó ma thú xuất hiện tình báo. Hiển nhiên là này 10 năm gian mới bỏ vào đi, cho nên muốn chúng ta chính mình phí thời gian cùng nghĩ cách đi tìm ni, hắn bổ sung một câu. Giờ này khắc này Nam Cung Băng đã đem phía trước sự tình vứt chi sau đầu. Toàn tâm toàn ý đầu nhập đến như thế nào thắng được săn thú đệ nhất Nghiêm Túc Trung. Hết chương.